Hoa, ngồi ở bên kia đống lửa, Gia Gia chứng kiến một màn dãy giụa cắn xé như vậy. Không khỏi trợn mắt há mồm, thật là đặc sắc a chậc, ta biết mà, tiểu ngư hắn đối với cổ cổ khẳng định đã nảy sinh sắc tâm. Mới rồi hắn chắc chắn cố tình làm như vậy, chỉ có điều cổ cổ cũng ngoan cường quá đi, để coi tiếp nào, cách chương.